mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 Nhện Hoàng. Tần Thiệu Hành hai người khẩn trương nhìn phía dưới hết thảy. Đều cho rằng Hổ Lang Nhện nhất định sẽ xé mở Nhện Hoàng bối giáp. Lại không nghĩ rằng Nhện Hoàng đột nhiên thân thể một cái cuộn tròn. Tiếp theo kia một thân gờ giáp bạo trướng, kia chỉ ghé vào nó trên lưng Hổ Lang Nhện liền kêu rên. Cũng chưa có thể phát ra. Đã bị xuyên thành cái sàng, Nhện Hoàng thu hồi gờ giáp hung hăng run run thân thể. Kia chỉ Hổ Lang Nhện thi thể liền bị nó vứt đi xuống, nó phát ra phẫn nộ gào giống. Kiều Nam lại có thể nghe ra kia gào giống chung sợ hãi, tựa hồ có thứ gì. Làm Nhện Hoàng cũng thật sâu kiêng kỵ, đáp án thực mau công bố. Ở 30 dư chỉ Hổ Lang Nhện hộ vệ hạ, một con toàn thân đen nhánh đại con nhện nhanh chóng tiếp cận Khô Lâu Nhảy Nhện Nhện Hoàng. Tần Thiệu Hành hơi mang điểm nghi hoặc. Chẳng lẽ là hai hoàng tương đối? Hắn mang theo đêm coi mắt kính, rất dễ dàng là có thể thấy rõ phía dưới tình huống. Kia chỉ bị Hổ Lang Nhện nhóm bảo hộ đại con nhện thân thể rất kỳ quái. Như là hai cái bị dính hợp ở bên nhau viên cầu, càng khoa trương chính là nó tám chân đều lớn lên ở. Cái thứ nhất viên cầu thượng, mặt sau viên cầu tắc từ hai chỉ Hổ Lang Nhện nâng lên. Tần Thiệu Hành hơi hơi điều chỉnh hạ mắt kính. Sau đó đối Kiều Nam nói, tới đại gia hỏa xủy một bụng nhện trứng. Kiều Nam tuy rằng không mang đêm coi mắt kính, bất quá cũng có thể thanh trừ nhìn đến phía dưới tình huống, hắn nhẹ giọng nói. Trước kia trước nay chưa thấy qua loại này trường hợp, chỉ là Hổ Lang Nhện kia chỉ Nhện Hoàng vì cái gì đĩnh bụng to tới kiếm ăn. Tần Thiệu Hành nhìn chằm chằm những cái đó trứng nhìn mới nói. Những cái đó trứng sức sống không cường, tựa hồ nhu cầu cấp bách dinh dưỡng. Kiều Nam minh bạch. Đối với kia chỉ Hổ Lang Nhện Nhện Hoàng tới nói, này chỉ Khô Lâu Nhảy Nhện Nhện Hoàng chính là cứu vớt nó trong bụng trứng bữa tiệc lớn. Ăn đối phương, những cái đó trứng là có thể có so cao tồn tại suất. Tần Thiệu Hành nói tiếp. Những cái đó trứng có một viên hình thể rất lớn, khả năng chính là đời kế tiếp Hổ Lang Nhện Nhện Hoàng. Kiều Nam còn chưa nói lời nói. Tai nghe vang lên Đinh Nguyên thanh âm, nhị thiếu, hiện tại phải làm sao bây giờ? Tần Thiệu Hành thấp giọng nói, hãy chờ xem, chờ chúng nó đánh xong lại nói. Kiều Nam cũng mở ra mic dặn dò nói. Đừng thả lỏng cảnh giác. Còn không biết này đó Hổ Lang Nhện ăn Khô Lâu Nhảy Nhện có thể hay không có khác tính toán. Đinh Nguyên trầm giọng nói, ngài là sợ chúng nó lưu lại. Kiều Nam thở dài, phía dưới kia chỉ lớn nhất cái Hổ Lang Nhện lập tức liền phải sinh. Ngươi nói nó hội trưởng đồ bôn ba rời đi, vẫn là lại ở chỗ này họa địa bàn sinh một đống con nhện nhãi con. Đinh Nguyên không nói. Hắn cũng cảm thấy người sau khả năng tính lớn hơn nữa, hai người đơn giản ngồi ở sân thượng ngoại. Duyên thượng, Kiều Nam hướng Tần Thiệu Hành trong lòng ngực dựa vào, lại lấy ra một lọ thủy vặn ra chính mình uống trước một ngụm. Lại đưa cho phía sau Tần Thiệu Hành, bọn họ thực xác định. Này chỉ Khô Lâu Nhảy Nhện Nhện Hoàng khẳng định sống không quá đêm nay. Chỉ là xem nó có thể như thế nào liều chết phản kháng. Tốt nhất cũng có thể thương đến kia chỉ Hổ Lang Nhện Nhện Hoàng. Như vậy cũng có thể cho bọn hắn giảm bớt chút phiền toái. Phía dưới Khô Lâu Nhảy Nhện đội ngũ kịch liệt áp xúc, tiểu con nhện nhóm hận không thể cuộn thành một cái cầu. Đem Nhện Hoàng kín không kẽ hở bảo hộ ở bên trong, đáng tiếc Hổ Lang Nhện quá mức hung tàn. Nhảy Nhện nhóm căn bản không có đánh trả chi lực, phàm là cùng Hổ Lang Nhện nhóm tao ngộ. Khô Lâu Nhảy Nhện đều kiên trì bất quá 2 giây, đã bị cắn chết vứt bỏ, bị Hổ Lang Nhện vây quanh Nhện Hoàng càng là nghênh ngang đi tới. Không có chút nào thả chậm bước chân ý tứ. Tần Thiệu Hành niết ở bình nước than nhẹ một tiếng. Phía trước chúng ta là Khô Lâu Nhảy Nhện đồ ăn. Kia chỉ Nhện Hoàng càng là cường đại đến làm nơi này sở hữu người sống sót khủng hoảng. Nhưng hiện tại nó lại là người khác đồ ăn. Kiều Nam cũng tràn đầy cảm xúc, này đã là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Chỉ có biến cường mới có thể sống sót, hai người giờ phút này mic đều mở ra. Lời nói Đinh Nguyên có thể nghe được, nói vậy dựa hắn gần chút người cũng có thể nghe thấy, phía dưới hổ lang nhện nhóm nhẹ nhàng đột phá. Phòng hộ những cái đó khô lâu nhảy nhẹn, còn sót lại hai chỉ nhện khổng lồ cũng cuối cùng bị chúng nó tiêu diệt, tuy rằng khô lâu nhảy nhẹn. Chết đi phòng thủ hậu phương hộ quang hoàn liền sẽ tát. Bất quá chúng nó thân thể nhan sắc trừ bỏ bộ xương khô bộ phận đều thực thiền. Vẫn cứ có thể thấy kia tư tung ngang dọc phát đầy đất nhàn nhạt nhan sắc liền giống như vừa mới bị. Chúng nó vứt bỏ ở trên quảng trường những nhân loại này giống nhau. Sắp trở thành đồ ăn, nhện hoàng trên người lông tóc căn căn tạo. Từ nó phía trước nhẹ nhàng xuyên thấu hổ lang nhện tình huống xem. Kia lông tóc hẳn là dị thường sắc nhọn, vòng vây dần dần thu nhỏ lại. Nhện hoàng không được run rẩy răng nanh, như cũ phát ra dồn dập lộc cộc thanh. Đáng tiếc cứu viện nó khô lâu nhảy nhện đều bị bên ngoài hổ lang nhện cắn chết. Không có một cái có thể đi vào cái này vòng vây, rốt cuộc một con tới gần hổ lang nhện lại lần nữa. Đều nhện hoàng khởi xướng xung phong, nó kia tám chân trong chóng giống nhau luân chuyển lên. Đem thật lớn nhảy nhện nhện hoàng bắt đánh giống cái con quay, nó đem cái kia nhện hoàng con quay. Đẩy hướng một khác chỉ hổ lang nhện, tiếp nhận hổ lang nhện cũng vung lên tám chân không ngừng bắt đánh kia chỉ nhện hoàng, theo một con. Lại một con hổ lang nhện bắt đánh, bén nhọn gờ giáp bắt đầu từ nhện hoàng trên người thoát ly. Nhện hoàng phát ra chu lên đã đi rồi điều. Mang theo phi thường rõ ràng thống khổ cùng kinh sợ, sau một lát, nhảy nhện nhện hoàng trên người gờ giáp đã rớt thất thất bát bát. Mà những cái đó kích thích nó hổ lang nhện cũng bị quát vết thương chồng chất thật vất vả nhảy nhện. Nhện hoàng dừng lại chuyển động, nó không được run rẩy lui về phía sau, tựa hồ đã không có bất luận cái gì chống cự tâm tư. Chỉ còn lại có trở thành đồ ăn sợ hãi, những cái đó hổ lang nhện nhóm lại không cho nó cơ hội đào tẩu. Phun ra một cái lại một cái tơ nhện đem nó chặt chẽ vây khốn, nhện hoàng nỗ lực giãy giụa. Bất đắc dĩ những cái đó tơ nhện dị thường kiên cố. Nó chỉ có thể không ngừng phát ra sợ hãi chu lên, lúc này vẫn luôn không có động tác hổ lang nhện. Nhện hoàng mới chậm rãi bò lại đây. Theo nó tới gần, nhảy nhện nhện hoàng chu lên thanh càng thêm sắc nhọn, chung quanh tiểu con nhện nhóm càng là điên cuồng phát dũng mà đến. Đáng tiếc chỉ có thể gia tốc chúng nó tử vong, hổ lang nhện nhện hoàng dùng lực ngắn nhỏ xúc chi. Vốt ve vài cái bị mạng nhện vây khốn nhảy nhện nhện hoàng. Tựa hồ là đang tìm kiếm hạ miệng vị trí. Tiếp theo bỗng nhiên tới gần. Kiều Nam thấy nó ngao nha phụ cận đột nhiên bắn ra một cái thô dài cái ống. Hung hăng chát nhập nhảy nhện nhện hoàng trong cơ thể kia chỉ bị nhốt trụ nhảy nhện nhện hoàng bát. Đầu điên cuồng giãy giụa, còn sót lại những cái đó thứ mau không ngừng co duỗi. Ý đồ đem đối phương chát xuyên, đáng tiếc đối phương lựa chọn vị trí căn bản không có thứ mau. Vô luận nó như thế nào phản kháng đều là phí công, dần dần nhảy nhện nhện hoàng thân thể bắt đầu. Không ngừng run rẩy, cuối cùng vẫn không nhúc nhích, hai người biết nó đây là bị hổ lang nhện nọc độc cấp lộng chết. Mà những cái đó nọc độc cũng đang ở hòa tan nó thân thể. Những cái đó tiểu con nhện nhóm tựa hồ cũng biết nhện hoàng tử vong. Càng thêm che già măng mọc chịu chết, Tần Thiệu Hành đóng máy truyền tin mic. Lại giơ tay đem Kiều Nam mic cũng đóng, lúc này mới nói khẽ với Kiều Nam nói, ta cảm thấy kia chỉ hổ lang nhện nhện hoàng hấp thu xong này chỉ đại gia hỏa. Khả năng sẽ ăn vạ nơi này sản nhện trứng, Kiều Nam gật đầu. Ta cũng như vậy cảm thấy, hơn nữa nó mặt sau cái kia đồ vật mấp máy rất lợi hại. Khả năng thực mau liền phải sinh, Tần Thiệu Hành ôm Kiều Nam suy tư nói. Ngươi nói nó lập tức liền phải sinh lý, vì cái gì còn vội vã hấp thu này chỉ nhện hoàng. Này rất khó đem dinh dưỡng truyền lại cấp những cái đó trứng. Kiều Nam cũng không biết, bất quá hai người đều cảm thấy đẻ trứng thời điểm là cái cơ hội tốt trải qua vừa mới kia tràng. Chiến đấu, hổ lang nhện có một nửa bị nhảy nhện nhện hoàng thứ mau bị thương giáp xác. Xúc ở vòng nhi thủ vệ chúng nó nhện hoàng ăn cơm, những cái đó không có bị thương hổ lang nhện nhóm. Thì tại ngoại vòng không ngừng cắn sát che già măng mọc tiểu nhảy nhện. Chỉ là theo thời gian trôi qua, chúng nó động tác cũng không bằng phía trước như vậy lưu loát. Tần Thiệu Hành tin tưởng chúng nó hẳn là cũng mỏi mệt, liền tính lại như thế nào hung tàn, công lại đây cũng là thượng vạn nhảy nhện, liền chờ chúng nó lưỡng bại câu thương thời điểm. Hắn cùng Kiều Nam lại tùy thời động thủ theo thời gian trôi qua. Tồn tại khô lâu nhảy nhện càng ngày càng ít, quảng trường chung quanh đã xây đầy đất khô lâu nhảy nhện thi hài. Hổ lang nhện phát giết tốc độ cũng càng ngày càng chậm, tai nghe lại truyền đến Đinh Nguyên thanh âm. Nhị thiếu, có chuyện, ta muốn cùng ngài nói hạ, hắn thanh âm mang theo chút tiểu tâm cẩn thận. Thanh âm cũng áp cực thấp, Tần Thiệu Hành khóe miệng hơi hơi dơ lên cái chào phúng độ cung. Nói, có người ngồi không yên. Đinh Nguyên sửng sốt, mới tiếp theo nhỏ giọng nói, là, Hứa gia đang ở chớp động đại gia cảm xúc, muốn ra tới cùng nhau đối phó đám kia hổ lang nhện. Kiều Nam cười lạnh, là nghĩ ra được bạch nhật tinh hạch đi, Đinh Nguyên vội nói. Lỗ lão gia bọn họ đang ở cực lực khuyên bảo, dư lại này mấy cái băng phái đến là tâm tề. Lý lão đại nói bọn họ chỉ tin phục ngài nhị vị làm đại gia ra tới đánh con nhện. Bọn họ liền không chút do dự ra tới. Không cho, chính là người khác nói toạc thiên cũng chưa dùng, bất quá. Hứa ra có người tài ăn nói cực hào, đặc biệt có kích động lực, nói giống như ai không ra đi liền không mang theo loại giống nhau. Không ít người trẻ tuổi đều nhiệt huyết thượng não. Tần Thiệu Hành nói khẽ với Đinh Nguyên nói. Ngươi đem ta thanh âm có hơn phóng, dùng lớn nhất thanh âm, nửa phần loại sau bên kia truyền đến Đinh Nguyên hồi phục. Hảo, nhị thiếu. Tần Thiệu Hành trầm giọng nói, ai nghĩ ra tới ta đều không ngăn cản, bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước, đại trận thiết chí chính là hứa ra không được tiến, các ngươi ra tới, đại trận liền mất đi đối với các ngươi bảo hộ tác dụng, lược đốn hạ hắn nói tiếp. Virus bùng nổ đến nay đã có hơn nửa năm, có thể sống tới ngày nay hẳn là đều không ngu, nếu như bị người khác nói mấy câu liền kích động không biết Đông Nam Tây Bắc, mất đi chính mình phán đoán, vậy tính hôm nay may mắn sống sót, ngày mai vẫn như cũ là người khác pháo hôi, hắn nói làm hứa ra gia chủ trên mặt một trận thanh một. Trận bài, một người mang theo mắt kính văn nhã nam nhân tắc khẽ cười nói. Chúng ta chỉ là cảm thấy hẳn là tận một phần lực lượng của chính mình. Rốt cuộc kinh thành nơi này có chúng ta thân nhân bằng hữu. Chúng ta không thể vẫn luôn ỷ lại ngài. Huống chi ngài không có tới phía trước. Chúng ta cũng dày vò lại đây. Lời này nói tuy rằng có chút đạo lý. Lại làm Lý Vân Tùng mấy cái cấp tính tình người trực tiếp nổi giận đánh giám. Phía trước như thế nào không gặp các ngươi đi ra ngoài đối phó những cái đó, con nhện. Nhị thiếu bọn họ hai cái đều phải bị con nhện chôn thời điểm. Như thế nào không thấy các ngươi nói nên tẫn một phần lực. Đinh Nguyên cũng khí tay run, cắn răng đem nói cho Tần Thiệu Hành. Cuối cùng còn đối Tần Thiệu Hành nói. Nhị thiếu, ta xem ra tới những cái đó hổ lang nhện công kích phi thường đáng sợ. Ngươi cũng đừng quản này đó vong ân phụ nghĩa vương bát đản, hắn lời còn chưa dứt liền có người reo lên, họ Đinh ngươi mắng ai? Lỗ Thuần Nhất cũng đứng lên nói, vong ân phụ nghĩa chính là vương bát đản, ai là ai tâm chính mình trong lòng hiểu rõ. Kiều Nam mở ra mic cười lạnh nói, thật tốt a, ta cùng Tần Thiệu Hành ở bên ngoài liều sống liều chết cứu các ngươi. Các ngươi liền gấp không chờ nổi đấu tranh nội bộ, hắn nói cũng bị phóng đại thanh âm. Trong đại sảnh tức khắc an tĩnh lại, đối với nhẹ nhàng đem người quăng ra ngoài uy con nhện thanh niên. Ngay cả trong bang phái mấy cái nổi danh thứ đầu đều có chút trong lòng hơi sợ. Tần Thiệu Hành không? Sao cả nói, ai nghĩ ra tới chịu chết ta đều không ngăn cản, ta chỉ nói cho các ngươi một sự kiện, đại trận thiết chí thập phần hấp tấp. Ra tới dễ dàng đi vào khó, trừ phi đem đại trận đóng cửa, mới có thể phóng bên ngoài người đi vào, cho nên chỉ cần ra tới. Phải lưu tại bên ngoài, thẳng đến sở hữu nguy hiểm giải trừ mới có thể mở ra đại trận. ta sẽ không đơn giản là một ít chính mình tìm chết. Khiến cho như vậy vô tội giả đi theo toi mạng, ai đều có thể nghe ra hai người khẩu khí lạnh lẽo. Đinh Nguyên cũng cười lạnh nói, nghe thấy được sao, ai ngờ tìm chết liền nhanh đi. Hiện tại không ai ngăn đón các ngươi, trong đại sảnh một mảnh an tĩnh. Bọn họ là nghĩ ra đi chiếm tiện nghi nhặt tinh hạch. Chính là vạn nhất có nguy hiểm lại trốn không tiến vào làm sao bây giờ, Hứa Gia gia chủ cấp kia mang. Mắt kính văn nhã nam nhân đệ cái ánh mắt, nam nhân ôn thanh nói. Nếu nhị thiếu không nghĩ chúng ta đi ra ngoài. Hắn nói bị Kiều Nam đánh gãy. Đừng chuyện gì đều hướng Tần Thiệu Hành trên người lại. Chân lớn lên ở các ngươi trên người mình. Hắn nhưng không ngăn đón các ngươi. Nghĩ ra được nhặt tinh hạch lại sợ chết. Còn tưởng nói lời hay, ta hôm nay cũng coi như kiến thức cái gì kêu chết không biết xấu hổ kia văn nhã nam nhân sắc mặt. Cũng khó coi, hắn vẫn luôn cho rằng Kiều Nam là cái mềm lòng người. Phía trước nghe nói Kiều Nam đem kia mấy cái thực người bang thành viên ném văng ra. Còn tưởng rằng là bất đắc dĩ mà làm chi, rốt cuộc chỉ cần cùng nhện khổng lồ thành lập liên hệ. Bọn họ là có thể mượn từ cùng chi thành lập liên hệ người tìm được che giấu pháp trận. Chính là hiện tại xem ra, Kiều Nam không hắn tưởng như vậy khiêm tốn, mắt thấy hình chiếu hình ảnh khô lâu nhảy nhẹn càng ngày. Càng ít, Hứa Gia gia chủ rốt cuộc ngồi không yên. Bọn họ lần này tổn thất quá lớn, nếu có thể nhiều lấy chút tinh hạch cũng có thể đền bù chút tổn thất, hắn cũng không hề mượn từ văn. Nhã nam nhân nói lời nói. Trực tiếp đối mọi người nói, nếu nhị thiếu không lên tiếng không cho người đi ra ngoài. Chúng ta đây Hứa Gia liền dắt cái này đầu, một người thanh niên khởi đứng lên. Nổi giận nói, đại bá, chúng ta huynh đệ liền không đi theo trộn lẫn, Hứa Gia gia chủ mặt banh không được. Hỗn trướng đồ vật, các ngươi không phải Hứa Gia người sao? Kia thanh niên cười lạnh. Ta là họ Hứa, nhưng không đại biểu ta phải cho người đương thương xử. Vậy thật xuẩn đã chết, mang mắt kính văn nhã vội vàng nói. Đừng hành động theo cảm tình, người nọ cười lạnh nói. Cảnh Hướng Minh, đừng tưởng rằng ngươi cưới ta Đường tỷ liền thật là Hứa Gia người, nói lôi kéo một thiếu niên đứng. Dậy, ngồi đi Lỗ Thuần Nhất bọn họ bên kia, lục tục lại có mấy người đứng dậy. Ngồi đi địa phương khác lưu lại người có cái thanh niên khí chửi bậy nói. Đi rồi cũng đừng trở về. Đừng nghĩ dùng trong nhà tài nguyên, Lỗ Thuần Nhất nói tiếp nói. Vậy các ngươi cũng đem những người này bắt được đồ vật giao ra đây. Lại đây thiếu niên kéo kéo Lỗ Thuần Nhất tay áo. Lỗ Thuần Nhất mới thở phì phì lại ngồi trở về, đều nói người chết vì tiền chim chết vì mồi. Cho dù biết bên ngoài nguy hiểm. Hứa Gia cũng vẫn là kích động một ít người, Đinh Nguyên dựa theo Tần Thiệu Hành phân phó đem ngoại. Phóng tắt đi, cười lạnh nói thầm, phía trước đối phó một con khô lâu nhảy nhẹt, ngài đều ít nhất an bài 20 người một tổ. Hiện tại đối phó nhẹ nhàng là có thể giết chết nhảy nhẹn hổ lang nhẹn. Bọn họ liền tổ chức không đến 200 người. Quả thực chính là cố ý đi cấp những cái đó quái vật đưa cơm. Tần Thiệu Hành bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ xem ta cùng Kiều Nam giết quá dễ dàng. Hơn nữa những cái đó hổ lang nhện đích xác bị trọng thương. Chính là, liền tính là ta cùng Kiều Nam, cũng chưa dám lập tức động thủ. Phía dưới kia chỉ hổ lang nhện nhện hoàng còn không có ăn xong. Cũng liền không khả năng bắt đầu đẻ trứng. Cho nên Kiều Nam hai cái chỉ có thể chờ. Chờ nó nhất suy yếu thời điểm lại xúc tua, nhưng Hứa Gia gia chủ đã chờ không kịp. Nếu Tần Thiệu Hành hai người đem những cái đó bị thương hổ lang nhện đều giết. Bọn họ lại đi ra ngoài đoạt tinh hạch liền quá rõ ràng. Đừng nói Tần Thiệu Hành hai người sẽ không cấp, chính là trong đại sảnh ngồi những cái đó thế gia bang phái cũng sẽ không đáp ứng, nguyên bản kia. Nhất phái văn nhã cảnh Hướng Minh còn tưởng lấy lời nói chèn ép hạ Lỗ Thuần Nhất. Ở hắn xem ra Lỗ Thuần Nhất khả năng sẽ xúc động dưới cùng đi ra ngoài. Ở Lỗ, Đinh, Viên Tam trong nhà, cũng chỉ có Lỗ Thuần Nhất tính tình ngay thẳng hòa bạo. Dị năng hiểu rõ được với, ngoài dự đoán chính là Lỗ Thuần Nhất ném cho hắn cái chào phúng tươi cười. Lạnh lạnh nói, đừng phí miệng lưỡi. đi ra ngoài mới là xuẩn chết, rơi vào đường cùng. Cảnh Hướng Minh chỉ có thể cắn răng mang theo những cái đó tưởng vớt tiện nghi người đi ra. Ngoài, bọn họ thật cẩn thận tới gần pháp trận bên cạnh. Nhìn đến kia chồng chất như núi con nhện thi thể lại có mấy cái chân mềm muốn đánh lui chồng lớn. Lại bị Cảnh Hướng Minh giơ tay quát lên phong cấp thổi đi ra ngoài, mọi người vừa ra pháp trận. Đã nghe tới rồi mặt tiền cửa hiệu mà đến tanh hôi hơi thở. Lập tức liền có ngồi xổm một bên phun lên, Cảnh Hướng Minh khí thấp chú thanh. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nói xong dẫn đầu thẳng đến một chỗ còn không có hoàn toàn sụp xuống đại lâu. Nơi đó còn có thể làm công sự che chắn, ít nhất sẽ không làm con nhện nhóm lập tức liền phát hiện bọn họ tồn tại trên nhà cao tầng Kiều Nam. Chỉ là lạnh lùng nói, thiên chân, sớm tại xa lạ khí vị xuất hiện trước tiên, hổ lang nhện liền sẽ phát hiện hắn cùng Tần Thiệu Hành khổ chiến lâu như vậy. Lại cùng một đống thương hoạn đãi ở bên nhau, trên người mùi máu tươi cùng khô lâu nhảy nhện hương vị đều có. Vừa vặn cùng lập tức cảnh tượng phù hợp, cho nên những cái đó hổ lang nhện nhóm mới không có phát hiện hai người, chính là phía dưới những cái đó ra hỏa chẳng những không có che lấp chính mình trên người khí vị. Còn vừa ra tới liền phun ra cái trời đất u ám. Tưởng không bị hổ lang nhện phát hiện đều khó, Tần Thiệu Hành trực tiếp bị này đó ngu xuẩn khí cười. Nhẹ giọng nói, ta thật không biết bọn họ là như thế nào sống lâu như vậy, Đinh Nguyên tưởng che mặt. Thật là bị nhất bang kẻ ngu dốt kéo thấp chỉ số thông minh. Chính là hạng nhất những cái đó đều là cùng Hứa ra đi thân cận người. Lại không sao cả nói, có thể bị lừa đi ra ngoài người, đều là chút có nghi liền chiếm. Gặp được đại sự liền đầy ra hỏa, chân chính lợi hại liền như vậy mấy cái, có thể đi theo đi ra ngoài, cũng là Hứa ra cho cũng đủ chỗ tốt, tránh ở vật kiến trúc mặt sau. Cảnh Hướng Minh cũng buồn bực. Rõ ràng hẳn là nhanh chóng tìm kiếm công sự che chắn trốn tránh. Nhưng cố tình có mấy cái không thành sự dây dưa dây cả phun ra một đường. Quả thực chính là tự cấp những cái đó, con nhện nhóm nói rõ phương hướng. Nếu không phải biết Tần Thiệu Hành bọn họ lấy tới cái kia đồ vật vẫn luôn phi ở trên trời. Theo dõi bên ngoài hết thảy, hắn đều muốn cho người trực tiếp đem kia mấy cái kẻ bất lực cấp làm thịt xong hết mọi chuyện cảnh. Hướng Minh vỗ vỗ một người tốc độ dị năng giả. Gia hỏa này tuy rằng cũng vẫn luôn nôn khan, nhiều ít so với kia mấy cái kẻ bất lực cường chút, hắn nói khẽ với người nọ nói. Đi thử thử thủy, người nọ hoảng sợ chỉ chính mình cái mũi. Vừa muốn cự tuyệt, đã bị Cảnh Hướng Minh một trận gió tặng đi ra ngoài, bên tai cũng vang lên Cảnh Hướng Minh rất nhỏ. Thanh âm, không muốn chết, cũng đừng cọ sát, cắn chặt răng. Cái kia tốc độ dị năng giả chỉ có thể căng ra đầu chậm rãi tới gần, khí Cảnh Hướng Minh hận không thể trực tiếp ném ra cái lưỡi dao gió đem đối phương răng rắc lâu. Ngươi nói ngươi một cái tốc độ dị năng giả, không lấy tốc độ xuất kỳ bất ý tới gần, còn từng bước một chạy đi nơi đâu, kỳ thật Cảnh Hướng Minh có chút hoan uổng đối phương. Cái kia tốc độ dị năng giả cũng tưởng đi nhanh về nhanh. Đáng tiếc đầy đất tư tung ngang dọc con nhện thi thể. Hắn còn không có đạt tới đối mặt nhiều như vậy nằm sấp xuống đều một mét nhiều. 2 mét nhiều con nhện khâu, như dẫm trên đất bằng trình độ, huống chi những cái đó, con nhện còn. Có không ít là ngưỡng đảo, sắc bén chân đều duỗi thân, cho dù có chút thiếu như vậy mấy cái, vẫn cứ lóe lạnh lẽo hàn quang, hắn nếu là ngốc bẹp cấp tóc bôn qua đi. Không chuẩn liền chính mình đem chính mình cắt thành vài đoạn, theo cái này tốc độ dị năng giả tới. Gần, một con không sai biệt lắm đối diện hắn hổ lang nhện chậm rãi hướng phía trước di động 2 mét. Người nọ lập tức dừng lại bước chân, về phía sau lui một khoảng cách, hổ lang nhện thấy hắn lui về phía sau, cũng lui về trong đội ngũ, Cảnh Hướng Minh ném ra một đạo lưỡi dao gió chạm ở phía sau lui người nọ. Dưới chân, người nọ rụt rụt cổ, đối phương ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hắn cũng không dám lại lui về phía sau, lại hướng về hổ lang nhện phương hướng di động, có lẽ là lần đầu tiên hổ lang nhện không có phát. Động công kích, người nọ lá gan đánh chút, lại kéo gần lại một khoảng cách, hắn đã có thể thấy hổ lang nhện bộ dáng. Tuy rằng nhìn rất khủng bố, nhưng là đối phương răng nanh rõ ràng chết một cái khác nhìn cũng có chút nghiêng lệch, người nọ lá gan lại lớn chút. Liền ở hắn cùng hổ lang nhện khoảng cách kéo gần đến 10 mét thời điểm. Hổ lang nhện bỗng nhiên nhảy lên phát động công kích, ở phát khởi đồng thời, tám chân cấp tốc xoay tròn. Đối với cái kia tốc độ dị năng giả luân hạ, hổ lang nhện loại này xoay tròn. Liền kia chỉ khô lâu nhảy nhện nhện hoàng đều bị cạo mau. Mặc cho ai đều nhìn ra được những cái đó gờ giáp vô cùng cứng rắn. Nếu thật bị quét chúng tuyệt đối thập phần thê thảm, cái kia tốc độ dị năng cơ hồ dùng ra ăn nãi sức. Lực, liều mạng cấp tốc lui về phía sau, cũng may hắn rời khỏi nhất định khoảng cách. Hổ lang nhện liền không hề công kích, lại lui trở về, ngồi xổm nhện hoàng chung quanh, tốc độ dị năng giả nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy chính mình nhặt về một cái mạng nhỏ, chỉ là tổng cảm thấy thân thể có chút không nghe khống chế. Còn có điểm lạnh căm căm cảm giác, hắn tưởng cúi đầu xem một chút ngực. Cũng đã làm không được, tránh ở công sự che chắn sau cảnh hướng minh còn tưởng thúc giục hắn. Lại thấy cái kia ngốc đứng tốc độ dị năng giả đột nhiên liền biến thành đầy đất tán toái thi. Khối có người thét chói tai ra tiếng, dọa trở về liền chạy. Một ít người tắc càng cẩn thận không dám phát ra một chút thanh âm, những cái đó đường cũ trở về. Chạy người lại hoảng sợ phát hiện, vô luận như thế nào chạy đều tìm không thấy bọn họ ra tới con đường kia, có hai cái càng là một phen. Nước mũi một phen nước mắt đối với không trung phất tay. Ý đồ làm Đinh Nguyên nhìn đến hào thả bọn họ đi vào trong đại sảnh một mảnh an tĩnh. Không có bất luận kẻ nào nói chuyện, hứa ra gia chủ tàn nhẫn cắn sau răng cấm. Oán hận nói, nhị thiếu như thế nào không hỗ trợ cứu người, cũng chưa chờ các trưởng bối nói chuyện. Mấy nhà tiểu bối chính là một trận châm chọc mỉa mai, có mặt nói. Nhị thiếu đều nói là chịu chết, phía trước khô lâu nhảy nhện nhện hoàng liền rất khó đối phó. Nhị thiếu bọn họ liền ở vắt hết óc nghĩ cách, chính là, hổ lang nhện đem kia đại gia hỏa đều giết, các ngươi chính mình đi ra ngoài tìm chết, còn tưởng xả nhị thiếu lui về phía sau, thật không biết xấu hổ, ngoặc kép, hết chương.